Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Tác dụng, nhiếp tình. Người này bình thường liền yêu trang yếu đuối, lại hữu tâm cơ, người như vậy mặc dù sau lưng ám chiêu không ngừng, nhưng là muốn đối phó lại là rất dễ dàng. Nhiếp tình dạng này sẽ chỉ giả bộ đáng thương, gặp gỡ trong lòng sáng tỏ, có thể trên mặt lại không ăn nàng bộ này. Không cùng với nàng giảng ân tình mặt, nàng liền vô kế khả thi. Quả nhiên, Thôi Vi nói để cho người ta đưa nàng đưa qua lúc. Nhiếp tình trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đến, biểu lộ do dự một chút, có chút không lớn tình nguyện, nhưng lại không tốt trực tiếp đưa yêu cầu nói mình muốn ở lại. Liền trong lòng nàng lúc này đã sớm ngàn nghĩ vạn nghĩ tới muốn hướng xuống tới. Nhưng lúc này nàng trên miệng lại không có ý tứ mở miệng. Nhiếp tình sớm đang nghe Tôn thị hai người bị đuổi đi ra lúc. Trong lòng liền ám kêu không tốt, cùng Tôn thị làm vài chục năm mẹ con. Trong lòng nàng đối với Tôn thị làm người rất rõ ràng. Đó chính là một cái chư nhiếp thu văn, liền không đem nó con cái đương người. Lúc này Tôn thị lẫn vào dạng này kém, liền thời gian đều không vượt qua nổi. Mặt dạn mày dày tìm Phan Thế Quyền bọn người mượn, nàng chuyến đi này. Chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp a? Nhiếp tình nơi nào nguyện ý, chỉ là một ngẩng đầu liền nhìn thấy Thôi Vi hàn xương giống như ánh mắt. Lập tức kích Linh Linh dùng mình một cái, một bên liền cả lăm mà nói. Lớn, đại tẩu, ta nghĩ chờ đại ca trở về, cùng hắn thỉnh an, không cần. Ngươi muốn đi qua tìm bà, ta còn không tốt lưu ngươi, miễn cho sắc trời đen. Đến lúc đó quá khứ một cái cô nương ra gặp nguy hiểm. Nghe nói bên kia viện tử rất loạn, bốn phía đều là ám quán. Ngươi vẫn là sớm qua đi một chút. Dù sao về sau ngươi ở kinh thành, muốn gặp phu quân thời điểm còn nhiều. Thôi Vi cho ai thể diện cũng sẽ không cùng nhiếp tình giảng. Một câu đem nhiếp tình đường lui chắn chết rồi. Nhất là nghe được nàng nói ám quán lúc, nhiếp tình trong lòng càng là ám kêu không tốt. Càng phát ra không chịu đi, nhưng Thôi Vi bên này không chịu lưu người, nhiếp tình chính là nghĩ cắn răng cứng rắn lưu lại, nhưng trước mắt này tình cảnh giống như cũng khả năng không lớn. Nàng cắn môi một cái, cố nén lửa giận trong lòng, một bên ủy ủy khuất khuất ứng tiếng là, một bên đem bao khỏa nhấc lên, một bước vừa quay đầu lại, bồi nước mắt nhìn Thôi Vi, một bên nhìn không ai cho nàng cầu tình dáng vẻ. Thất vọng đi, nếu là Trần Tiểu Quân ở chỗ này, nhiếp tình bộ này dĩ nhiên là có tác dụng, có thể nàng cùng Trần Tiểu Quân không minh bạch, Lưu Thị sớm hận nàng đã lâu, chỉ khí không thể tự mình bóp nhiếp tình một trận mới tốt. Bây giờ nhìn nàng bị đuổi, Lưu Thị trong lòng đã sớm sảng khoái, nơi nào sẽ đi cầu tình, ngược lại là Thôi Thế Phúc luôn luôn trạch tâm nhân hậu. Có chút không đành lòng. Nàng một cái cô nương ra, có thể đi chỗ nào? Dù sao bất quá là một bát cơm sự tình, không bằng đưa nàng ở lại đây đi. Lời này nghe được Thôi Vi trong lòng một trận nổi giận. Thôi Thế Phúc ngày thường là thiện lương, người thiện lương luôn luôn đều rất dễ dàng đến người hảo cảm ơn đi. Chẳng qua hiện nay hắn hiện tại cùng nhiếp tình cầu tình, liền làm Thôi Vi trong lòng có chút không đại thống khoái. Thôi Thế Phúc bây giờ xem ra chính là một cái lạm người tốt. Nhất là trước đó đem cái kia hai cái phụ nhân an bài trong nhà mình đầu. Khiến cho Thôi Vi hiện tại còn nghĩ lấy có chút không thoải mái. Một bên liền lạnh mặt nói. Cha nói gì vậy? Trong tay nàng có bạc, đến nơi đâu không? Huống chi ta là làm cho nàng đi cho ta bà chạm mặt. Đây chính là vì nàng tốt, sao có thể nói một bát cơm? Hẳn là ta còn không cho mẹ con các nàng chạm mặt. Một lời nói đến Thôi Thế Phúc đỏ lên mặt, nói không ra lời, mặc dù còn có chút bận tâm nhiếp tình, nhưng lúc này nhìn nữ nhi thái độ, liền xem như có lòng muốn khuyên nữa hai câu, cũng không dám nhắc lại. Lưu Thị trong lòng âm thầm gọi tốt, mấy người ngồi một trận, Dương Thị liền vội vã nói, không biết ta cái kia nàng dâu thế nhưng là cái tốt. Ta còn không thấy đâu, vụ hôn nhân này mà liền cho định ra rồi, Dương Thị trong lời nói lộ ra vài tia không ngờ. Nàng vốn là Thôi Kính Bình mẹ ruột, Khả Nhi tử hôn sự lại là không tới phiên nàng đến làm chủ. Ngược lại cần nhờ một cái nữ nhi đã xuất giá đến thu xếp. Mặc dù có thể lấy được một cái quan gia cô vợ nhỏ khiến Dương Thị trong lòng rất là có mặt mũi. Chẳng qua hiện nay vạn sự không muốn nàng đến làm chủ. Dương Thị nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không thỏa mãn. Nàng cái này mới mở miệng, Thôi Vi sắc mặt liền lạnh xuống. Ta ra bạc ra khỏi phòng thay ta tam ca thu xếp. Nếu là ngươi cảm thấy không đúng, ta lập tức liền để cho người ta thư một phong, phát đến Hứa gia, nói vụ hôn nhân này không kết liễu. Thôi Vi nói như vậy, Dương Thị lập tức liền giật nảy mình, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, nàng bất quá là thuận miệng phàn nàn một phen mà thôi. Thôi Vi lại lập tức liền nói ra lời như vậy, tại thành hôn trước nói những này, có thể là may mắn sao? Còn nữa nói Tần gia cái kia hai huynh muội nghe nói cùng Thôi Vi hai vợ chồng đều quen thuộc. Về sau chẳng phải là người con dâu này một thành cưới liền muốn đứng ở Thôi Vi bên kia đi. Nếu thật sự là như thế, cái này quan gia cô vợ nhỏ cưới đến chính mình lại không chiếm được chỗ tốt. Chẳng bằng không cưới cũng tốt, miễn phải tự mình về sau không cầm nổi không nói. Ngược lại còn phải xem con dâu sắc mặt sinh hoạt, vụ hôn nhân này nếu thật sự không thành, ngược lại là tốt. Dương Thị trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, đem chính nàng cũng giật nảy mình, lấy lại tinh thần lúc mặc dù biết người khác không biết được nàng ý nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là cảm thấy chột dạ, quát lớn, hôn sự hiện tại cũng thành, ngươi còn nói những này làm gì? Sớm chút thời gian ngươi liền nên để cho người ta mang cho ta cái tin tức. Nếu là thật sự cho phép ý của ta, ngươi cho ta viết phong thư, ta tốt hơn kinh đến nhìn nhau, cũng tốt cùng con dâu ta trước nhìn nhau một lần. Thôi Vi giận không chỗ phát tiết. Mình vì chuyện này mà nỗ lực tâm lực không nói, ngược lại bây giờ nghe Dương Thị khẩu khí, giống như là còn nhiều có dáng vẻ oán giận, lập tức liền lạnh dưới mặt đến. Thôi Thế Phúc đầu kia có chút xấu hổ, Dương Thị nói xong lời này, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, bây giờ Thôi Vi không lúc trước cái kia có thể cho phép nàng nắm người. Lập tức cũng có chút hối hận lên, không chịu nói, bầu không khí cứng đờ ở, cuối cùng Thôi Vi nói muốn lưu bọn họ ăn cơm tự nhiên không nhắc lại. Thôi Kính Bình khi đi tới liền phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Dương Thị biểu lộ xấu hổ, Thôi Thế Phúc bọn người sắc mặt cũng có chút không thật đẹp. Thôi Vi càng là khuôn mặt nhạt, nhìn không ra biểu lộ tới. Thôi Kính Bình lúc đầu vui mừng tới, cho là mình muốn lưu lại người cả nhà ăn bữa cơm. Dù sao hắn hồi lâu không có nhìn thấy cha mẹ, nhưng hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, nơi nào còn tốt lưu lại nữa. Kéo Dương Thị bọn người liền cùng Thôi Vi cười nói, muội muội. Ta nghĩ cha bọn họ đều mệt mỏi, ta không bằng trước đem bọn họ tiếp nhận đi, rửa mặt một phen, dù sao ăn cơm thời gian còn có rất nhiều. Thôi Vi hiện tại không muốn nhìn thấy Dương Thị, tự nhiên là nhẹ gật đầu. Lưu Thị ngược lại không muốn đi, nàng đưa tay tại trong đình bốn phía sờ lên, lại thở dài vài tiếng, tùy theo Thôi Thế Tài thúc giục đến mấy lần, mới bất đắc dĩ đứng dậy. Đầu kia Thôi Mai do dự một chút, nhỏ giọng nói, tứ muội muội, ta nghĩ lưu lại cùng ngươi nói một chút. Nàng âm thanh nhỏ bé đến như là con muỗi. Không phải Thôi Vi tới gần, chỉ sợ thật đúng là nghe không được. Thôi Mai tính tình mềm yếu, không cần nghe nàng nói. Thôi Vi liền đoán ra nàng là muốn tố khổ. Lần trước nghe Thôi Mai một phen tố khổ, làm một trận ác mộng. Hiện tại nhớ tới Thôi Vi còn cảm thấy trong lòng có bóng ma. Còn nữa Thôi Mai nói đến lại nhiều, để cho mình nghe trong lòng cũng buồn bực đến hoảng. Còn nữa nàng chỉ nói không thay đổi, dạng này không dứt, Thôi Vi cũng không muốn nghe, bởi vậy chứa không nghe thấy. Thôi Mai lấy hết dũng khí nói một câu, gặp lại sau Thôi Vi dường như không nghe thấy dáng vẻ. Trong lòng mười phần thất vọng, nàng vốn là trong lòng khó chịu quá nhiều sự đau khổ. Không người kể ra. Cũng không dám cùng Lưu Thị sách, nhắc lên liền muốn bị chửi, chỉ có Thôi Vi có thể nghe nàng nói lên vài câu. mà lại nàng còn muốn lưu lại thay Trần Tiểu Quân cầu tình. Có thể hiện tại Thôi Vi không nghe thấy nàng lời vừa rồi. Thôi Mai tự nhiên không có ý tứ lại nói muốn lưu lại. Sợ người ta coi mình là nhìn chúng tòa nhà này xa hoa xinh đẹp. Bởi vậy thất vọng vô cùng đi theo người nhà họ Thôi đi. Lúc đầu đối với người nhà họ Thôi tới coi như có chút chờ mong. Nhưng hôm nay thấy như vậy mọi người từ, liền cảm giác trong lòng huyên náo hoảng, ban đêm không đợi Nhiếp Thu Nhiễm trở về, liền bản thân trên giường sai lệch một lát, cái này một giấc cũng không biết ngủ đến cái nào canh giờ. Mơ tới loạn thất bát tao sự tình, mở mắt ra lúc có lẽ là ngủ được lâu, hoa mắt chóng mặt, trong phòng tay nắm đèn, im ắng, bốn phía chỉ nghe được bên ngoài truyền đến côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Trong phòng thả băng bồn, ngủ ngược lại cũng không bằng gì nóng. Xuyên thấu qua mông lung màn ảnh, Thôi Vi nhìn thấy một bóng người ngồi vào bệ cửa sổ một bên. Vừa giật giật, bên kia Nhiếp Thu Nhiễm liền đứng lên, trước mắt đột nhiên sáng lên một cái. Màn tơ bị người vén lên, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống bên giường, đưa tay liền đem nàng kéo vào trong ngực, cũng không biết mơ tới cái gì. Cái trán đều ra một tầng mồ hôi dịn. Làm sao vậy, ngủ được không an ổn? Thôi Vi mê man gật đầu. Trước mắt một trận choáng đầu hoa mắt, toàn thân y phục đều mồ hôi ướt. Còn chưa lên tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm liền từ một bên đầu giường thấp cửa hàng lấy một con chén nước đưa tới trên tay nàng. Cầm ống tay áo thay nàng trà sát mồ hôi. Một bên liền nói, hôm nay nhạc phụ bọn người đến đây. Trần Tiểu Quân bọn họ cũng tới. Ta để cho người ta đem Hạ Nguyên Niên cho khóa. Cái kia Hạ Nguyên Niên như thế gan to bằng trời dám trước mặt mọi người đối nàng nói năng lỗ mãng. Đoán chừng còn coi mình là nắm giữ lấy Nhiếp ra tay cầm. Cho là mình không dám lộ ra, muốn nén giận đâu, nhưng này chuyện xấu mà là Nhiếp Tình, cùng mình lại không quan hệ. Thôi Vi nơi nào sẽ nhịn xuống một hơi này, đem nước trong chén uống cho hết. Mới phát giác được trong lòng bối rối lắng lại chút, thở hổn hển hai cái nói. Ta nói hắn chúng ta, chính để cho người ta tìm bà cốt cho hắn khu trừ ta đâu. Chuyện này Nhiếp Thu Nhiễm trước đó đã nghe qua. Lúc này nghe Thôi Vi lại nói một lần, nhịn không được liền nở nụ cười. Thôi Vi cái này biện pháp ngược lại là tốt, chỉnh lý Hạ Nguyên Niên một trận hả giận cũng được. Nhưng trong lòng của hắn đối với việc này lại là có ý định khác. Ở tiền thế Nhiếp Tình hại hắn thảm như vậy, lại lợi dụng La Huyền cùng hắn đánh nhau, bây giờ sống lại một đời. Nhiếp Tình gả cái này Hạ Nguyên Niên, Nhiếp Thu Nhiễm không hảo hảo đưa nàng một món lễ lớn. Cái này đều không thể nào nói nổi, ngươi trừng trị hắn cũng được, xả giận, bất quá lưu hắn một cái mạng, ta còn có tác dụng lớn. Đảm bảo đến lúc đó đem phiền phức cho ngươi chứ không còn một mảnh. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này, nhịn không được liền nở nụ cười. Thôi Vi trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng không biết hắn làm sao có thể lợi dụng Hạ Nguyên Niên đem phiền phức của mình trừ đến không. Còn một mảnh, thôi ra sự tình mà nàng liền không đề cập nữa. Dù sao chuyện kia cùng Hạ Nguyên Niên không có quan hệ gì. Bây giờ Thôi Vi cảm thấy đau đầu. Tôn thị mẹ con mặc dù rời khỏi, nhưng còn có một cái thường xuyên còn nghĩ lấy muốn ông con trai mình Nhiếp phu tử. Cùng một cái Nhiếp Tình, Thôi Vi cũng không tin dựa vào một cái Hạ Nguyên Niên có thể đem hai người này cho bãi bình. Nhiếp Tình còn có tay cầm tại Hạ Nguyên Niên trên tay. Lấy Nhiếp phu tử hòa nhã mặt trình độ, nếu thật sự sẽ đối với Hạ Nguyên Niên làm cái gì? Lúc trước liền sẽ không cho bạc nhẫn một hơi. Chỉ vì lắng lại sự đoan. PS, canh thứ hai tương đương. Trùng sinh nàng dâu tại cổ đại. Sinh hoạt nhàn nhã cũng tự tại. Đào cái cỏ dại chính là tiền. Bạc cuồn cuộn nhập khẩu túi. Cao hứng đấu với ngươi đấu võ mồm. Khó chịu bóp đấu lão yêu quái. Duy có nam nhân không góp sức. Thần thần bí bí thật kỳ quái. Hoa nở nông ra con vớt tơ. Lắc mê trang. Hết chương.